Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 36 của bộ truyện Tiên Hiệp Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Chư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Các bạn đi qua hãy để lại một like, một share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi diễn biến của câu chuyện ngay sau đây. Trên con phố dài của hãm không Thánh Thành, trận chiến máu me vẫn tiếp diễn. Nguyên thần của Trung Nhạc sử dụng bắt cực sát trận, thân thể của hắn thì cầm 7 thanh kiếm khí, cánh tay còn lại lúc thì tung trưởng, lúc thì vung quyền đánh bại những tên yêu tộc đang xông lên. Mà bắt cực sát trận do nguyên thần điều khiển thì hung ác tới cực điểm. Luyện khí sĩ yêu tộc mà tiến vào bắt cực sát trận đã bị phanh thây ngay tức khắc, thậm chí còn không kịp phản ứng. 7 đạo kiếm khí kia lại gặp thần giết thần, gặp ma giết ma, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Dẫu vậy, số lượng yêu tộc lao tới quá nhiều, đủ mọi thần thông, có kẻ dùng âm ba, có người dùng nước, lại có người dùng ánh sáng tấn công, có đuôi quất tới rồi lại chảo, răng thép, đủ loại binh khí, lại có kẻ chui ra từ lòng đất, đánh lén từ không trung, khiến rất là vất vả, cũng càng nhiều vết thương. Nhưng số yêu tộc chết càng lúc càng nhiều, mà yêu tộc phía sau lại vọt tới, đẩy yêu tộc phía trước lao tới chỗ Trung Nhạc. Phía sau bị ngăn trở tầm mắt, sao thấy rõ được thảm trạng của đám yêu tộc đã chết đây. Bọn họ đều muốn báo thù rửa hận cho thiên yêu Lê Quân. Đợi khi vọt tới trước mặt Trung Nhạc, còn chưa kịp thi triển mấy chiêu thì đã bị Trung Nhạc giết chết. Lại có kẻ từ đằng sau lao lên rồi lại bị giết chết. Ai đi ngăn cản bọn họ đi? Một vị trưởng lão yêu tộc đứng trên một tòa quỳnh lâu, thấy cảnh tượng chiến đấu bên dưới thảm thiết như vậy, liên tục dậm chân hô lớn: "Không được đánh nữa, không được đánh nữa đâu. Những yêu tộc trẻ tuổi của ta đã tổn hại quá nặng nề rồi." Nay đã có trên 100 yêu tộc và luyện khí sĩ chết trong tay Trung Nhạc, thi thể chất đống trên con phố dài, mà song phương vẫn đang không ngừng dùng binh khí tấn công nhau. Dư ba từ thần thông và hồn binh khiến những tòa nhà hai bên phố rung chuyển, không ít căn nhà đã đổ sập xuống. Những yêu tộc tham gia trận chiến không nhìn thấy thảm trạng đó, còn những cường giả bên trên thì lại thấy rõ ràng. Cảnh tượng này thật quá thê thảm, cứ từng lớp lao lên, không biết sẽ khiến bao nhiêu yêu tộc nữa phải chết đây. Một vị trưởng lão đang đứng cạnh ban công lắc đầu nói: "Đông Hải Long tộc giết thiên yêu Lê Quân khiến nhiều người tức giận. Trước khi giao chiến, thiên yêu Lê Quân đã gợi lên tình cảm quần chúng, khiến đám yêu tộc này rơi vào trạng thái cuồng nhiệt. Giờ y chết đi, bọn họ liền chung một mối thù, muốn thay y báo thù rửa hận. Ai có thể khiến họ tỉnh táo lại được đây?" Những cường giả thế hệ trước đều gật đầu: "Ai sẽ có được uy nghiêm này đây?" Gào! Bỗng nhiên hai tên cao thủ Mông Tượng và Mông Xà nhảy vào cuộc chiến. Hai kẻ này, một người có tu vi thoát thai cảnh, kẻ kia lại là cường giả khai luân cảnh đã mở ra vạn tượng luân. Phía trước Mông Tượng bỗng xuất hiện nguyên hình thành một con mông thú, kéo theo cái đuôi thật dài, thân thể to như voi, há mồm cắn Trung Nhạc. Mà Mông Xà thì đứng ở trong lòng bàn tay của mông thú nguyên thần, từ trong thân thể nguyên thần kia vang lên hai tiếng ong ong rất nhỏ. Ngũ hành luân và vạn tượng luân đã xuất hiện. Hai vị luyện khí sĩ này đều là hảo hữu của thiên yêu Lê Quân. Bọn họ vừa ra tay, những cường giả có tình bằng hữu thắm thiết với thiên yêu Lê Quân cũng lập tức gia nhập cuộc chiến. Ngưu Huyền Cơ hừ lạnh rồi quát lớn: "Ỷ nhiêu liền muốn bắt nạt Long Nhạc huynh sao? Hắc sư huynh, hãy gọi luyện khí sĩ của Thanh Long Quan ta đi." Hắc Hổ gầm lên, tiếng gầm vang vọng khiến không ít luyện khí sĩ Thanh Long Quan trong số những người đang đứng xem lập tức vọt xuống để cứu viện Trung Nhạc. Mộ Hồ Thanh Thanh cũng thét dài khiến luyện khí sĩ của Lạc Anh Thành cũng đều chạy tới chiến trường kia. Một vị trưởng lão dậm chân giận dữ: đánh lớn quá rồi." Lại đúng lúc này, một luồng uy áp đầy uy nghiêm phóng ra từ phủ thành chủ, nặng như núi, như thần như ma, làm người ta phải sợ hãi. Khí tức vô cùng mạnh mẽ này vừa xuất hiện đã khiến tất cả luyện khí sĩ không rét mà run. Thánh thành chủ của hãm không thánh thành, kẻ mạnh nhất trong yêu tộc đã xuất hiện. Tất cả dừng tay. Một giọng nói vô cùng uy nghiêm vang lên từ trong phủ thành chủ, vọng ra khắp không trung mấy trăm dặm trên thánh thành, khiến màng tai của người ta ong ong. Thậm chí những yêu tộc với tu vi thực lực hơi thấp, lỗ tai còn đổ máu, có kẻ còn ngất đi. Cuộc chiến trên phố lập tức dừng lại. Đám yêu tộc như bừng tỉnh, lòng chỉ còn sự khiếp sợ và kính sợ. Cái ý định báo thù rửa hận thay cho thiên yêu Lê Quân đã không cánh mà bay. Cả đám bàng hoàng đều đứng ở đó. Trung Nhạc cũng dừng tay lại, hồn hển thở dốc. Trên những đạo kiếm khí kia vẫn còn nhỏ máu tươi. Gió thổi tới mang theo mùi máu tanh nồng nặc. Lúc này đám yêu tộc đã tỉnh táo kia mới nhìn thấy thi thể và máu me ở dưới đất. Máu dưới chân bọn họ đã dâng cao đến gần cổ chân, cùng với những thi thể ngâm trong đó, khiến cả con phố dài trông như địa ngục trần gian vậy. Thấy thế, đám yêu tộc đứng gần Trung Nhạc mới thấy sợ hãi nhìn người thiếu niên đứng giữa đống thi thể kia, hệt như đang nhìn một tên sát thần. Ban nãy bọn họ điên cuồng và phẫn nộ muốn giết Trung Nhạc báo thù cho thiên yêu Lê Quân, không để ý điều này. Mà giờ nhìn thấy lượng thi thể cùng máu tươi nhuộm đỏ cả con phố, lòng chỉ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Số lượng yêu tộc chết quá nhiều, từ lúc thiên yêu Lê Quân bị đánh chết tới giờ cũng chỉ quá một khắc đồng hồ. Vậy mà đã có hơn 100 yêu tộc và luyện khí sĩ chết đi. Việc giết những luyện khí sĩ này quả thực dễ dàng như bổ dưa, thật quá đáng sợ. Nếu Thánh Thành Chủ không lên tiếng, không biết còn bao nhiêu yêu tộc nữa sẽ chết thảm ở chỗ này. Nhất là khi luyện khí sĩ Thanh Long Quan và Lạc Anh Thành cũng tham dự trận ác chiến này. Nếu như vậy, chỉ sợ không chỉ đơn giản là một cuộc đánh giết dùng binh khí trong một con phố, mà nó đã trở thành cuộc quyết đấu giữa các thế lực lớn mất rồi. Trung Nhạc nhìn thi thể chất như núi xung quanh, lòng khá bất an. Ta giết mỗi thiên yêu Lê Quân cũng không sao, bởi đó là trận đấu chọn đồ đệ. Nhưng giờ ta giết nhiều yêu tộc như vậy, sợ là chọc phải tổ ong vỏ vẽ rồi. Những yêu tộc bị hắn giết chết này đều có thân bằng hảo hữu, thậm chí có cả luyện khí sĩ thuộc thế lực lớn. Hắn giết nhiều như vậy, e rằng sau này khó mà sống yên ở trong hãm không thánh thành. Hơn nữa, cho dù Thánh Thành Chủ muốn nhận hắn làm đệ tử thì cũng phải suy xét cho thật kỹ. Bởi nếu chỉ một mình Trung Nhạc mà khiến những luyện khí sĩ khác của các thế lực khó chịu, có đáng hay không đây? Trung Nhạc giật giật khóe mắt thầm nghĩ. Ta giết quá nhiều yêu tộc, nếu trở thành đệ tử của Thánh Thành Chủ thì còn được Thánh Thành Chủ che chở. Nếu Thánh Thành Chủ không nhận ta làm đệ tử, như vậy... Mà ta giết nhanh quá, giết tới thuận tay quá rồi, không dừng lại được. Trận chiến hung hiểm này không cho phép ta dừng tay, bởi nếu dừng tay, kẻ chết sẽ là ta. Từ trong phủ thành chủ, vẻ uy nghiêm kia càng lúc càng nặng, hệt như một vị thần ma đang tọa trấn ở nơi đó. Và giọng nói của Thánh Thành Chủ lại vang lên. Trận chiến giữa thiên yêu Lê Quân và Long Nhạc là do hai bên tự nguyện. Nếu vì vậy mà giết người thắng trận, mặt mũi của yêu tộc ta biết để đi đâu nữa đây. Hành vi của các ngươi thật khiến ta hổ thẹn, khiến cả yêu tộc này hổ thẹn. Đám yêu tộc đều nơm lớp lo sợ, không dám nói lời nào. Bởi Thánh Thành Chủ đã lên tiếng, còn ai dám phản đối đây? Những vị trưởng lão đều yên tâm, thở phào nhẹ nhõm. Bởi chỉ có Thánh Thành Chủ mới có thể ngăn cản, không cho trận chiến đẫm máu này tiếp tục mở rộng. Nếu luyện khí sĩ Thanh Long Quan và Lạc Anh Thành tham dự vào, như vậy sự tình sẽ càng lớn, chắc chắn sẽ trở thành trận đấu giữa các thế lực lớn. Nói không chừng còn khiến yêu tộc ở Đông Hoang phân tách ra, tựa như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, số yêu tộc bị liên lụy càng lúc càng nhiều. Phân tách là chuyện nhỏ, quan trọng nhất là sẽ khiến cho yêu tộc nguyên khí đại thương. Mà nhân vật chủ chốt của sự kiện này, Trung Nhạc, lại không hề biết điều đó. Nếu yêu tộc hỗn loạn, phân tách tất nhiên là chuyện tốt với nhân tộc, áp lực lên nhân tộc sẽ nhỏ lại. Nhưng hắn cũng biết chuyện này là điều không thể, bởi yêu tộc còn có vị lãnh tụ Thánh Thành Chủ trấn áp. Bất cứ trận chiến nào ở trước mặt vị cự phách này đều chỉ là những trò con nít, sẽ dễ dàng bị y áp chế. Trung Nhạc bỗng cảm thấy một luồng tinh thần lực chậm rãi kéo đến, bao phủ lấy toàn thân hắn, tìm kiếm nguyên thần, sưu tầm thân thể hắn. Trung Nhạc đứng im không động đậy, để mặc cho tinh thần lực khủng bố kia xâm nhập. Tân hỏa thì hóa thành một ngọn lửa bình thường xoay quanh nội đan thần thú, hệt như một quả cầu lửa tầm thường vậy. Luồng tinh thần lực vô cùng khủng bố và tinh thuần kia tràn vào trong thức hải của Trung Nhạc, như một đôi mắt thâm trầm đảo qua thức hải của hắn, tra xét từng ngóc ngách trong thân thể hắn. Luồng tinh thần lực ấy chính là tới từ phủ Thánh Thành Chủ, do Thánh Thành Chủ phát ra để tra xét bí mật của Trung Nhạc. Sau một lúc, tinh thần lực ấy mới rút đi như thủy triều, lại nghe giọng nói của Thánh Thành Chủ vang lên: "Long Nhạc thắng quang minh chính đại, Thiên Yêu Lê Quân bị thua, chết chưa hết tội. Như vậy hôm nay đệ tử quan môn của ta đã được xác định. Long Nhạc, chờ khi ngươi khỏi hẳn." "Khoan!" Thánh Thành Chủ đang muốn công bố việc Trung Nhạc trở thành đệ tử quan môn của y, đột nhiên nghe thấy một âm thanh vang lên: "Sư tôn, hãy khoan đã." Toàn bộ yêu tộc trong Thánh Thành đều quay lại nhìn, thì thấy Lãng Thanh Vân bước ra khỏi Quỳnh Lâu, không người thi lễ với phủ thành chủ, lại nói tiếp: "Sư tôn, con nghi ngờ lai lịch của Long Nhạc, cho rằng hắn ta không phải Long tộc mà là gian tế của nhân tộc. Hơn nữa đệ tử còn nghi ngờ hắn có liên quan tới biến cố ở Đại Nguyên Hoang Địa, khẩn cầu sư tôn chờ thêm giây lát." "Sao? Biến cố Đại Nguyên Hoang Địa sao?" Trung Nhạc mặt không thay đổi, nhưng lòng thì như có giông tố nổi lên. Rốt cuộc Lãng Thanh Vân đã nhìn thấy cái gì? Biến cố ở Đại Nguyên Hoang Địa, chẳng lẽ là chỉ việc ta cứu quân Tư Tà, sư tỷ khỏi tay đám yêu tộc trong Đại Nguyên Hoang Địa sao? Chuyện này ta quả thực làm không sạch sẽ, để lại nhiều sơ hở. Khi đó Trung Nhạc còn ngây ngô, chưa suy nghĩ cẩn thận, kín đáo. Trận chiến ở Đại Nguyên Hoang Địa, hắn đã để lại rất nhiều dấu vết, mà những dấu vết ấy chính là manh mối chỉ vào hắn. Lúc ấy, Lãng Thanh Vân cũng là một trong những cường giả đuổi giết đám người quân Tư Tà, Phương Kiếm Các, chắc chắn đã tra xét lại dấu vết chiến đấu mà Trung Nhạc đã để lại, rồi từ dấu vết đó mà suy tính ra, hắn rất có khả năng là vị luyện khí sĩ nhân tộc đã cứu quân Tư Tà trong Đại Nguyên Hoang Địa. Trung Nhạc mặt không đổi sắc, lặng lẽ hỏi: "Tân Hóa, người có khả năng xông ra khỏi hãm không thánh thành này không?" "Hey, khó, quá khó mà." Từ trong thức hải của Trung Nhạc vang lên giọng nói của Tân Hỏa, nhỏ như tiếng muỗi vo ve, bởi Tân Hỏa sợ Thánh Thành Chủ nhận thấy sự tồn tại của mình. "Tỷ lệ sống sót cực kỳ thấp, trừ phi ta làm chủ thân thể của ngươi, rồi xông vào Hắc Sơn Bí Cảnh, phá vỡ phong cấm của Hắc Sơn Bí Cảnh để nhảy vào ma hồn cấm địa trong lòng đất kia, dẫn tới ma hồn cấm địa bùng nổ, có khi còn có đường sống được. Mà xông thẳng ra ngoài Thánh Thành thì không khác gì tìm đường chết cả. Nhưng vào Hắc Sơn Bí Cảnh thì chúng ta phải đối mặt trực diện với gốc thánh linh kia, đường sống cũng quá xa vời." Càng nghe, Trung Nhạc càng cảm thấy chiếu nặng. Cái con đường sống xa vời mà Tân Hỏa nói với hắn là không có con đường sống nào cả. Gốc thánh linh hoa sen trong Hắc Sơn Bí Cảnh kia còn khủng bố hơn cả Thánh Thành Chủ. Muốn bước vào trong ma hồn cấm địa dưới lòng Hắc Sơn, phải bước qua nó trước, mà đó là cửa hung hiểm nhất. Còn chuyện lao ra khỏi Thánh Thành thì lại là chuyện không thể nào, bởi trong Thánh Thành này rất nhiều cao thủ, những nhân vật cấp trưởng lão có khi còn nhiều hơn cả kiếm môn, lại thêm vị thủ lĩnh Thánh Thành Chủ này nữa, quả thật chỉ có con đường chết. "Chỉ có lại lần nữa bước vào Hắc Sơn Bí Cảnh, nhưng dù có thể sống sót chạy ra ngoài, ta sẽ chẳng còn đất sống yên ổn ở yêu tộc nữa rồi." Lúc này giọng nói của Thánh Thành Chủ vang lên từ trong phủ thành chủ: "Ồ, người chứng minh Long Nhạc không phải Long tộc mà là nhân tộc như thế nào đấy? Làm sao chứng minh được hắn có liên quan tới sự kiện ở Đại Nguyên Hoang Địa đấy?" Lãng Thanh Vân không người đáp. "Mấy ngày nay đệ tử luôn điều tra việc này, lại phát hiện ra một chuyện kỳ lạ. Lúc ấy những luyện khí sĩ tham dự trận đuổi giết quân Tư Tà trong Đại Nguyên Hoang Địa cùng những luyện khí sĩ đã nhìn thấy dấu vết chiến đấu đều lần lượt bỏ mạng, mà dấu vết chiến đấu kia cũng bị người ta xóa đi, hẳn là không còn cách nào tìm được. Ngay cả luyện khí sĩ nhìn thấy dấu vết chiến đấu đều đã chết hết cả, nên đệ tử hoài nghi trong yêu tộc ta chắc chắn có gian tế của nhân tộc. Bởi vậy đệ tử không thể tìm được chứng cứ để chứng minh Long Nhạc là nhân tộc." Trung Nhạc lòng chấn động. "Có người giết những luyện khí sĩ đã nhìn thấy dấu vết chiến đấu của ta sao? Còn xóa đi những dấu vết đấy sao? Nói như vậy, quả thực trong yêu tộc có gian tế của nhân tộc rồi." Giọng Thánh Thành Chủ lại vang lên: "Người đã không thể chứng minh hắn là nhân tộc, vì sao còn đứng ra đấy?" Lãng Thanh Vân mỉm cười, cất cao giọng nói: "Đệ tử không thể chứng minh hắn chính là kẻ đã cứu quân tư ta, không thể chứng minh hắn là nhân tộc, nhưng đệ tử có thể chứng minh việc hắn không phải long tộc. Vài ngày trước đệ tử có tới Đông Hải, mời một vị long tộc tới đây, chính là Ngao Phượng Lâu, Phượng Lâu huynh, mời." Gã vừa nói xong, một vị luyện khí sĩ khôi ngô tuấn tú cùng phong thái phi phàm bước ra khỏi Quỳnh Lâu, hơi không người với phủ thành chủ nói: "Đông Hải Long Cung, Ngao Phượng Lâu bái kiến Đông Hoang Thánh Thành Chủ." "Ồ, thì ra là Ngao thị trong long tộc." Trong giọng nói của Thánh Thành Chủ có đôi chút dao động, hiển nhiên cũng khiếp sợ với lai lịch của Ngao Phượng Lâu. Hắn bèn nói: "Không cần đa lễ, Long Nhạc có phải thuộc long tộc các ngươi không?" Trung Nhạc vô cùng căng thẳng. Những yêu tộc khác không nhìn ra hắn thực sự không phải long tộc, chủ yếu là vì nội đan thần thú. Nhưng nội đan chỉ thay đổi được cấu tạo cơ thể của hắn, chứ không thể cải biến được khí tức huyết mạch và hồn phách của hắn. Hắn có thể giấu giếm được những kẻ khác, kể cả Thánh Thành Chủ, nhưng chắc chắn không thể lừa được long tộc. Tân Hỏa thở dài nói: "Nhạc tiêu tứ, chuẩn bị để ta điều khiển thân của ngươi, ta đưa ngươi xông vào Hắc Sơn Bí Cảnh." Ngao Phượng Lâu quay sang nhìn Trung Nhạc, mỉm cười đáp: "Đúng vậy." Trung Nhạc đang chuẩn bị đưa thân thể cho Tân Hỏa khống chế, nghe vậy bỗng ngẩn ra, mà Lãng Thanh Vân thì choáng váng, nhìn Ngao Phượng Lâu với ánh mắt không thể tin tưởng. "Phượng Lâu huynh." Ngao Phượng Lâu mỉm cười đáp: "Long Nhạc thuộc long tộc ta, huyết mạch và khí tức của hắn là không thể thay đổi, chắc chắn không phải là giả. Họ Long trong long tộc ta tuy hiếm hoi, nhưng không phải là không có, chỉ là khá ít mà thôi. Hơn nữa lại không được trọng dụng bên trong long tộc, nhưng đúng là long tộc. Long Nhạc thuộc về long tướng, có huyết thống của hồ tộc và mã tộc trong yêu tộc. Huyết thống long tộc chiếm thượng phong. Hắn là long yêu hỗn huyết, có thể nói hắn là long tộc, nhưng cũng có thể nói hắn là yêu tộc. Bởi vì hỗn huyết nên địa vị của long tướng ở trong tộc ta khá là thấp." Trung Nhạc nhìn chằm chằm Ngao Phượng Lâu, lòng nghi hoặc không thôi. Hắn thật sự không hiểu tại sao vị luyện khí sĩ long tộc này lại phải che giấu thay cho hắn. Cái việc hỗn huyết thổ tộc, mã tộc, rồi long tộc gì gì đó mà Ngao Phượng Lâu nói căn bản là lừa phỉnh. Trung Nhạc không rõ tình trạng huyết mạch của mình như thế nào ư, mà Ngao Phượng Lâu lại nói như vậy để tẩy rửa hiểm nghi cho hắn, khiến hắn lòng ngạc nhiên không thôi. Vì sao y lại phải làm như vậy đây? Lãng Thanh Vân nhíu mày nhìn Ngao Phượng Lâu, thấp giọng hỏi: "Phượng Lâu huynh." Ngao Phượng Lâu áy náy nói: "Lãng sư huynh, Long Nhạc quả thực là long tộc, điểm này không thể sửa đổi. Tuy huynh mời ta làm khách, lại có mối giao tình sâu sắc với ta, nhưng ta quả thật không thể nói xấu đồng tộc được." Lãng Thanh Vân mặt mày xa sầm bỗng nói: "Binh khí của Long Nhạc với hồn binh của tên luyện ký sĩ đã cứu quân tư tà kia có phần tương tự, điểm này hẳn là không thể phủ nhận được. Long Nhạc, hãy gỡ thanh hồn binh sau lưng ngươi xuống đi." Trung Nhạc lúc này đã rất là an tâm, hắn gỡ lưu nhận xuống, cởi vải quấn quanh nói: "Ồ, Lãng sư huynh đang nói tới thanh hồn binh này sao? Ta gọi nó là lưu nhận, được luyện nên từ thần nha." "Phải, đúng là thanh lưu nhận này." Lãng Thanh Vân híp mắt, không người nói với Thánh Thành Chủ: "Bẩm sư tôn, thanh lưu nhận này với dấu vết mà hồn binh của tên luyện khí sĩ nhân tộc kia để lại giống nhau như đúc vậy." "Lưu nhận này cũng là binh khí của long tộc ta." Ngao Phượng Lâu đột nhiên cười nói xen vào: "Lãng sư huynh chắc không biết rồi, thanh lưu nhận này chính là thần nha, là long tướng tu luyện thành thần rồi lấy răng nanh ra luyện lại. Hồn binh khác không thể chứng minh Long Nhạc là long tộc, mà chiếc răng nanh này hoàn toàn có thể chứng minh Long Nhạc chính là long tộc ta. Chủng tộc khác làm sao có được răng nanh của long tộc được đây?" Lãng Thanh Vân nghiến răng, bỗng nhuyễn miệng cười, không người nói: "Long Nhạc sư đệ, là ta đang nghi mà nghi nhầm cho sư đệ, hãy thứ tội cho ta." Trung Nhạc vội đáp lễ nói: "Đại sư huynh, đây là nghĩ cho yêu tộc ta, không cần để trong lòng." Lãng Thanh Vân cười ha ha nói: "Sư đệ thật rộng lượng, may có Phượng Lâu huynh ở đây, nếu không Ngưu huynh đã hàm oan cho sư đệ rồi. Sau này hai ta là đồng môn, cần phải lui tới nhiều hơn mới được." Trung Nhạc đồng ý, lại lén lút liếc Ngao Phượng Lâu một cái, lại thấy Ngao Phượng Lâu nháy mắt với mình. Trung Nhạc giật mình, không liếc nhìn y thêm lần nào nữa. Nếu Long Nhạc trong sạch là yêu tộc hỗn huyết Long Yêu, như vậy sau này hắn chính là đệ tử quan môn của ta. Ngoài Long Nhạc, từ nay về sau ta không thu thêm đệ tử nào nữa. Giọng của Thánh Thành Chủ lại vang lên đầy lạnh nhạt. Long Nhạc, ngươi xuống nghỉ ngơi dưỡng thương đi. Sau này ngươi sẽ ở phủ Phong Ba, đó chính là nơi ở của ngươi. 5 ngày sau sẽ tiến hành lễ bái sư, tuyên cáo thiên hạ. Trung Nhạc không hề bái tạ. Lúc này uy nghiêm của Thánh Thành Chủ tan đi, uy áp bao phủ cả tòa thánh thành mới biến mất, khiến cả đám yêu tộc như chút được gánh nặng. Trung Nhạc cũng như vậy, hắn thả lỏng toàn thân, lập tức cảm thấy mồ hôi lạnh tuôn ra ầm ầm từ trong lỗ chân lông. Đám người Ngư Huyền Cơ, Hồ Thất Muội vội vã chạy tới, đều cười nói: "Chúc mừng Long Nhạc huynh, này Long Nhạc huynh trở thành đệ tử quan môn của Thánh Thành Chủ, phải nói là cá vượt long môn, địa vị phi phàm." Trung Nhạc cười nói: "Còn chưa chính thức mà, hơn nữa muốn có địa vị phi phàm thì phải có thực lực, chứ không có thực lực dù có là đệ tử của Thiên Vương Lão Tứ cũng vô dụng thôi." Nhưng có Thánh Thành Chủ dạy dỗ, lại có nguồn tài nguyên của phủ Thánh Thành Chủ, việc tu luyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều mà. "Đi, đi nào, tới phủ Phong Ba phải chúc mừng một phen mới được." Trung Nhạc lòng vô cùng vui mừng, cùng đám người đi tới phủ Phong Ba trong hãm không thành, mà ánh mắt của hắn lại đụng ánh mắt của Ngao Phượng Lâu, y mỉm cười gật đầu tỏ ý. Trung Nhạc mỉm cười đáp lại, lòng thì khó hiểu: "Thật kỳ quái, vì sao y phải giúp ta đây? Còn ở trước mặt mọi người nói ta là Long Yêu hỗn huyết như vậy, cũng là yêu tộc, khiến người khác không thể hoài nghi được tới ta được. Chuyện khác thường tất có kỳ lạ, chắc chắn Ngao Phượng Lâu có mục đích riêng rồi. Xem ra ta phải đi bái phòng y mới được. Phải nhờ Ngư Huyền Cơ đi tìm hiểu xem y ở chỗ nào mới được." Phủ Phong Ba chính là động phủ trong hãm không thánh thành, vô cùng xa hoa tráng lệ, với ngọc thạch trải đầy đất, núi đá được khắc ra từ mỹ ngọc. Nơi đây có vài chục nha hoàn thị nữ, đều là những nữ yêu tinh vô cùng xinh đẹp, hầu hết là miêu nữ, hồ nữ. Đương nhiên là vẻ đẹp của bọn họ phù hợp với thị hiếu của yêu tộc rồi. Với Trung Nhạc, những nữ yêu tinh mà giá tính còn chưa cởi hết, còn có lông xù rồi tai cáo tai mèo, có cô còn chưa quen dùng hai chân để đi, đi lại bằng tứ chi nhanh như mèo, đuôi hếch lên, phải tới phải lui, hoàn toàn khắc hẳn với nữ tử nhân tộc. Trung Nhạc lệnh cho đám miêu nữ hồ nữ bày rượu thiết yến, lại hái đám linh dược linh quả trong động phủ để mở tiệc thiết đãi đám người Ngư Huyền Cơ, ai nấy đều chè chén no say, vui vẻ ra về. Trung Nhạc tĩnh tâm chữa thương. Không lâu sau, Ngư Huyền Cơ tra được nơi ở của Ngao Phượng Lâu. Vị cường giả long tộc này còn chưa rời khỏi thánh thành, vẫn đang lưu luyến trong Vạn Hoa Lâu, quên cả lối về. Trung Nhạc tắm rửa với sự phục vụ của đám nha hoàn thị nữ. Lúc này vết sẹo trên người của hắn đã bong ra, làn da không tì vết, hoàn toàn không nhìn ra được trên dưới trăm miệng vết thương trong trận ác chiến trên phố lúc trước. Lúc ấy toàn thân của hắn không tìm thấy nơi nào hoàn chỉnh, mà giờ có nhật nguyệt bảo chiếu rèn luyện cho làn da của hắn, không nhìn thấy một miệng vết thương nào. Một miêu nữ và một hồ nữ hầu hạ hắn tắm rửa thay đồ. Mấy ngày đầu Trung Nhạc còn không quen việc để đám miêu nữ hồ nữ kia cởi áo cởi quần cho mình, tới nay hắn đã nhập gia tùy tục, thậm chí còn trần chuồng trong ngọc trì để những miêu nữ hồ nữ ấy kỳ cọ thân thể cho mình. Chỉ là với mấy câu như đè xuống rồi giao cấu rồi gieo giống mà thi thoảng tân hỏa lại là nhảy trong thức hải, Trung Nhạc thật sự không có hứng thú. Dẫu sao không phải đồng tộc, hắn thật sự không ra tay được. Nay hắn đã cao hơn trượng, mặc y phục hoa mỹ quý giá, khiến hắn có một loại khí độ ung dung, cương nghị trầm tĩnh. Không lâu sau, Trung Nhạc đi tới Vạn Hoa Lâu. Nơi đây chính là thanh lâu của yêu tộc. Một số nữ yêu tinh kinh doanh da thịt để mưu sinh, lấy việc bán tiếng cười để mà sinh sống. Thế nhưng phần lớn là yêu tộc thấp kém. Trung Nhạc bước lên Vạn Hoa Lâu, được một quy công dẫn đi tìm Ngao Phượng Lâu. "Người đã tới rồi." Ngao Phượng Lâu vỗ tay ra hiệu cho nữ yêu tinh và quy công lui ra. Y khẽ phất tay, cửa sổ lập tức đóng lại. Ngao Phượng Lâu lại lấy ra một quyển lụa mỏng ra tung lên. Lụa mỏng bay lên càng lúc càng lớn, bao phủ căn phòng này lại, thậm chí cả mặt đất cũng bị bọc kín. Lụa kia xuyên qua thân thể Trung Nhạc như xuyên qua không khí, vô cùng kỳ lạ, hẳn là bảo vật được luyện lên từ mây. Giờ không sợ có kẻ nghe lén cuộc trò chuyện giữa ta và ngươi nữa rồi. Dẫu sao nơi này là thánh địa của yêu tộc, cao thủ xuất hiện lớp lớp, nên cẩn thận chút vẫn hơn. Ngao Phượng Lâu mời Trung Nhạc ngồi xuống, quan sát hắn một lúc rồi cười nói: "Thú vị, thú vị. Một nhân tộc lại có thể lẩn vào trong tận trung tâm của yêu tộc, thậm chí còn trở thành đệ tử quan môn của thánh thành chủ yêu tộc. Người to gan cũng thật may mắn. Nếu Lãng Thanh Vân mở long tộc khác tới, người sẽ bị lộ tẩy ngay." Đa tạ Phượng Lâu huynh đã giúp đỡ. Trung Nhạc nói thẳng vào điểm chính: "Người đã giúp ta vượt qua cửa ải khó khăn này, tất nhiên không thể không có mục đích được. Có yêu cầu gì, Phượng Lâu huynh xin cứ nói ra. Nếu nằm trong phạm vi năng lực của mình, ta tất không chối từ." Ngao Phượng Lâu vỗ tay cười nói: "Nói chuyện với người thông minh luôn thoải mái như vậy mà. Được, ta quả thực có việc muốn nhờ. Vậy xin rửa tai lắng nghe." Ngao Phượng Lâu trầm giọng nói: "Long tộc của ta luôn nhớ mãi không quên đại lục, thế nhưng bất hạnh thay lại chẳng thể gài xếp thế lực được vào Đông Hoang. Yêu tộc rất cảnh giác, không cho long tộc ta nhúng tay vào Đông Hoang. Cho tới tận bây giờ, long tộc vẫn không thể thành lập thế lực ở nơi đây được. Mà ngươi tuy là nhân tộc, nhưng lại mượn dùng tên long tộc ta tạo lập nên một thế lực nhỏ ở Đông Hoang, lại trở thành đệ tử quan môn của thánh thành chủ, có quyền vị rất cao, tương lai tất thành châu báu. Ngươi đã dùng tên của long tộc ta, lại được yêu tộc ta chấp nhận. Như vậy ta ắt là phải thuận thời thuận thế mà thừa nhận ngươi là long tộc rồi." Y dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Không chỉ như vậy, sau này khi về Đông Hải rồi, ta sẽ đăng danh tạo sách, đưa tên ngươi vào trong danh sách long tướng thuộc long tộc ta, chứng thực thân phận long tộc của ngươi. Dù yêu tộc có muốn tra thì cũng không tra ra được gì." Trung Nhạc hỏi thử: "Vậy điều Phượng Lâu huynh muốn được đền đáp lại là gì?" Ngao Phượng Lâu cười ha ha nói: "Thứ ta muốn được đáp lại chính là thế lực mà ngươi có ở yêu tộc, cũng chính là thế lực của long tộc ta. Còn nữa, nếu yêu tộc có động tĩnh lớn gì, ngươi cũng nên thông báo cho ta. Chỉ đơn giản như vậy thôi." Trung Nhạc nghe vậy bèn lắc đầu: "Điều thứ hai còn được, chứ điều thứ nhất hơi khó. Ta mạo hiểm tính mạng mới cắm rễ được vào yêu tộc, mà lần này ta giết nhiều yêu tộc như vậy, không biết đã đắc tội bao nhiêu thế lực rồi. Sau này sẽ có không biết bao nhiêu thế lực muốn lấy mạng ta, còn long tộc lại muốn thâu tóm thế lực của ta ở yêu tộc này. Khẩu vị lớn quá rồi. Phạm vi thế lực của ta chỉ có thể nhường cho long tộc 3 phần. Ngao Phượng Lâu nghe vậy thì khẽ nhíu mày. Quả thực Trung Nhạc nói không sai. Lần này hắn giết quá nhiều yêu tộc, khiến máu chảy thành sông. Cho dù hắn là đệ tử quan môn của thánh thành chủ thì cũng có lắm kẻ muốn giết chết hắn. Hơn nữa chưa chắc thánh thành chủ đã yên tâm về Trung Nhạc. Dẫu sao hắn còn cái tên long tộc, dù là hỗn huyết giữa long và yêu, nhưng thánh thành chủ vẫn phải lo xem liệu hắn có phải gian tế mà long tộc gài vào hay không. Cho nên việc Trung Nhạc trở thành đệ tử quan môn của thánh thành chủ chưa chắc đã là chuyện tốt. Thậm chí có khi thánh thành chủ còn âm thầm lệnh cho yêu tộc ngầm xuống tay với hắn để dứt hậu hoạn. Nguy hiểm mà ngươi phải đối mặt kia ta tất nhiên hiểu rõ, nhưng 3 phần thật sự quá ít rồi. Ta muốn 1 nữa, không thể ít hơn. Trung Nhạc lại lắc đầu: "Ta tối đa chỉ có thể cho Phượng Lâu huynh 4 phần lãnh địa để các ngươi làm phạm vi thế lực cho long tộc. Nhiều hơn thì những vất vả cực nhọc của ta ở Đông Hoang coi như uổng phí rồi, chẳng bằng về luôn Đại Hoang cho xong." Ngao Phượng Lâu nhìn Trung Nhạc thật kỹ rồi cười nói: "Được thôi, 4 thì 4 vậy." Y lấy một cây đồ đằng trụ dài chừng 4 thước, có điêu khắc long văn ra nói: "Ngươi về lãnh địa rồi thì hãy kích phát đồ đằng trụ này, ta sẽ biết lãnh địa của ngươi ở đâu, rồi sẽ phái tộc nhân của ta tới xử lý." Trung Nhạc nhận lấy đồ đằng trụ nói: "Phượng Lâu huynh, ta biết rất ít về thần thông của long tộc. Ngoài long tướng đồ đằng ra thì còn có giao long đồ đằng mà lại chưa hoàn chỉnh. Thân là long tộc sao có thể thiếu đi thần thông của long tộc được đây. Kính xin Phượng Lâu huynh truyền thụ cho ta thêm vài thần thông của long tộc nữa đi, tránh cho ta bị kẻ khác hoài nghi." Ngao Phượng Lâu gật đầu: "Yêu cầu này không có gì quá đáng cả. Người đã tu luyện giao long đồ đằng, hiểu biết về quan tưởng giao long, như vậy ta sẽ truyền thụ cho ngươi đồ đằng giao long hoàn chính. Trung Nhạc có phần thất vọng nói: chỉ là giao long đồ đằng thôi sao? Ngao Phượng Lâu hừ lạnh: ý ngươi chỉ là giao long đồ đằng thôi sao là sao? Giao long đồ đằng hoàn chính có 11 hệ thống, là máu thịt, gân xương, màng da, tướng thần, động tĩnh và khống. Giao long đồ đằng của ngươi chỉ mới có da thôi, còn chưa chạm tới được 10 hệ thống còn lại. Còn long tướng đồ đằng văn của ngươi cũng chỉ mới có huyết nhục, gân cốt, màng da, tất cả là 6 hệ thống, chưa phát huy được đầy đủ uy lực của long tướng đồ đằng văn nên có. Ta sẽ truyền thụ cho ngươi giao long đồ đằng hoàn chính, cam đoan là một loại thần thông có thể sánh ngang với yêu thần minh vương quyết kia. Giao long đồ đằng hoàn chính mà phức tạp tới mức ấy sao? Trung Nhạc vừa mừng vừa sợ, lòng lại nghiêm nghị. Long tộc không hổ là long tộc mà, tích lũy sâu xa, khó có thể tưởng tượng được. Nhưng y chỉ truyền thụ thần thông chứ không phải công pháp cho ta, có thể thấy Ngao Phượng Lâu vẫn có điều giữ lại. Chỉ thần thông mà không có công pháp thì thua kém yêu thần minh vương quyết rất nhiều. Nhưng yêu thần minh vương quyết không phải là công pháp mà ta tu luyện. Công pháp thực sự của ta vẫn là Hỏa Kỳ Cung, Tọa Hoàng Quan Tường Đồ. Dù yêu thần minh vương quyết thì thứ ta cần cũng chỉ là thần thông mà thôi. Ngao Phượng Lâu lập tức dùng tinh thần lực hóa thành giao long đồ đằng quý giá của long tộc bày ra trước mặt Trung Nhạc. Lập tức một vài hình ảnh xuất hiện, chính là hoa văn của giao long đồ đằng, càng thêm phức tạp, càng thêm tinh diệu so với giao long đồ đằng mà Trung Nhạc từng thấy. Giao long mà Ngao Phượng Lâu quan tưởng ra có số lượng đồ đằng rất nhiều, biểu thị hết thảy về máu, xương, thịt, gân, màng của giao long ra. Còn Trung Nhạc chỉ tu luyện được tới ra, hơn nữa chỉ có 12 loại đồ đằng văn, những nơi khác còn chưa động tới nên không được gọi là chân truyền. Thứ Ngao Phượng Lâu truyền thụ cho hắn chính là chân truyền của long tộc, muốn đạt được truyền thừa lại càng thêm tuyệt diệu, so với long tộc thì là điều không thể, nên có thể thấy điểm tinh diệu của bộ giao long quan tưởng quyết này là như thế nào. Đồ đằng văn giao long này chỉ tính riêng máu thịt, gân xương, màng da, tướng thần thì đã có tới hơn 236 loại đồ đằng văn mới tạo nên được giao long hoàn chỉnh. Cho tới khi Trung Nhạc lĩnh ngộ được hết thảy thì đã là mấy ngày sau. Ngao Phượng Lâu lại nói: đạt được tất cả đồ đằng văn của giao long thì vẫn chưa phải chân truyền. Chân truyền bao gồm 3 chữ: động, tĩnh và khống. Tuy chỉ có 3 chữ này nhưng đó lại là mấu chốt của thần thông. Trong đó quan tường đồ của giao long động bao gồm 108 loại, còn giao long tĩnh thì có 36 loại, 140 loại ấy đều là thần thông. Riêng khống thì là điều khiển, là công pháp. Thần thông bùng nổ, uy lực hiển hiện. Giờ ta sẽ truyền thụ 144 loại quan tưởng đồ động và tĩnh cho ngươi, còn khống thì không thể truyền thụ được. Trung Nhạc gật đầu nói: ta chưa chắc có thể tu luyện được công pháp truyền thừa của long tộc, hơn nữa ta có công pháp khác rồi, chưa chắc đã thua kém long tộc. Ngao Phượng Lâu không nói gì thêm, lập tức dùng tâm niệm biến ra 144 con giao long ở trên không trung với đủ dạng hình thái, có chơi đùa, có cuộn tròn, có diễn châu, nghịch nước, dữ tợn, bướng bỉnh, thể hiện tất cả các loại tư thái của giao long ra. Trung Nhạc thì lập tức ghi nhớ lấy các loại quan tưởng đồ này vào trong đầu của mình, rồi nghiền ngẫm ảo diệu của sự biến hóa các hình thái. Qua thật lâu sau, hắn rốt cuộc nắm giữ được 144 loại quan tưởng đồ này. Ta đã truyền thụ hết giao long đồ đằng văn cho ngươi rồi. Với long tộc ta, giao long đại diện cho sự hung dữ, là chiến đấu, là chủng tộc chiến đấu hiếm có. Tuy địa vị không cao, nhưng chiến lực thì xếp số 1, số 2. Ngao Phượng Lâu đứng dậy nhìn Trung Nhạc nói: hiện giờ ngươi có thể nói cho ta biết họ tên thực sự của ngươi được rồi chứ? Trung Nhạc cũng đứng dậy, lập tức khôi phục tướng mạo sẵn có, nghiêm nghị chào: Kiếm Môn Đại Hoang, Trung Sơn Thị, Trung Nhạc, bái kiến Phượng Lâu sư huynh. Ngao Phượng Lâu hoàn lễ, cười nói: không ngờ Trung sư đệ lại trẻ tuổi như vậy. Ta từng gặp Phương Kiếm Các của Kiếm Môn các ngươi, so đấu một hồi trên Đông Hải rồi. Thành tựu của ngươi trong tương lai chưa chắc đã kém ý. Hôm nay ta sẽ rời khỏi Đông Hoang, trở lại Đông Hải, mong người không vi phạm ước định giữa hai ta. Trung Nhạc lại biến về tướng mạo của long tộc, gật đầu nói: sư huynh xin hãy yên tâm, quân tử như rồng. Trung mỗ dù không phải cao thủ như các vị sư huynh, nhưng cũng là một quân tử. Ngao Phượng Lâu nghe vậy thì gật đầu, thu lụa mỏng lại rồi nhanh chóng rời đi. Trung Nhạc cũng ra khỏi Vạn Hoa Lâu, trở lại phủ Phong Ba, lòng thì thầm nghĩ: Thánh Thành Chủ chỉ định ra 5 ngày sẽ nhận ta làm đệ tử quan môn, mà ngày mai chính là ngày thứ 5 rồi. Buổi nhận đồ đệ này phòng chừng cũng chỉ là cho có mà thôi. Ta là Long Tộc nên chắc chắn ông ta sẽ không yên tâm, mà ta lại giết chết Thiên Yêu Lê Quân, đệ tử của ông ta. Tuy người ngoài không biết chuyện này thì nhưng chắc chắn Thánh Thành Chủ sẽ cảm thấy không vui, và thế nào cũng tìm cớ mà xử lý ta thôi. Trung Nhạc thầm tính toán: Hắc Sơn và Hãm Không Thánh Thành là nơi nguy hiểm, không thể ở lâu. Ta chỉ cần cái danh hiệu đệ tử của Thánh Thành Chủ, còn công pháp với bảo vật mà Thánh Thành Chủ truyền lại thì ta không cần. Ngày mai sau khi trở thành đệ tử của Thánh Thành Chủ rồi, ta sẽ lập tức chạy về Cô Hà Thành, như vậy mới tránh được sát chiêu của Thánh Thành Chủ. Hắn suy nghĩ cẩn thận, tâm tư kín đáo, lão luyện hơn hẳn lúc mới xuất đạo, hoàn toàn không giống một tên thiếu niên mới 16-17 tuổi. Lúc này trong phủ Phong Ba, Trung Nhạc dồn toàn bộ tâm sức vào nghiên cứu Giao Long Đồ Đằng. Tuy Ngao Phượng Lâu không truyền thụ công pháp cho hắn, nhưng với năng lực điều khiển vô cùng mạnh mẽ của Hỏa Kỳ Cung Tọa Hoàng Quan Tưởng Đồ, Trung Nhạc hoàn toàn có thể thoải mái mà khống chế lũ giao long. Một giao long đồ đằng hoàn chỉnh có thể luyện thể, có thể chiến đấu, cũng có thể bay trên không, lặn xuống nước, điều khiển lửa, kể cả hô phong hoán vũ, hành binh bố trận đều là chuyện bình thường. Ngao Phượng Lâu có nói rằng giao long chân truyền sẽ không thua kém Yêu Thần Minh Vương Quyết, điều này không hề qua trương chút nào. Giao long chân truyền thật quá cao siêu ảo diệu, muốn thông hiểu toàn bộ không phải chuyện ngày một ngày hai. Trung Nhạc không ngừng diễn luyện, đầu tiên là quan tưởng trong thức hải, tạo nên những con du long bơi lội bên trong thức hải của hắn, rồi từ đó nghiền ngẫm hình thái, cấu tạo thân thể, bỏ đi những gì đã biết trước đó, gây dựng lại một lần nữa. Thời gian cứ thế dần trôi, tới sáng sớm ngày hôm sau, phủ Thánh Thành Chủ phái một ông già tóc bạc trắng tới lệnh Trung Nhạc nhanh chóng tắm rửa thay y phục, dâng hương để chuẩn bị. Lão ta cười khì khì nói: Mấy ngày nay, sáu thành bốn quan với ba đạo ở Đông Hoang đều phái sứ giả tới Thánh Thành, đó chính là xem buổi lễ trọng đại này của Long Tiên Sinh đấy. Hôm nay là ngày vui, không thể chậm trễ được. Những đệ tử khác của Thánh Thành Chủ như Quy Thanh Sơn, Xích Luyện Nữ, Liên Tâm và đại sư huynh Lãng Thanh Vân cũng đến hết rồi. Trung Nhạc chuẩn bị xong xuôi, lập tức đi tới phủ Thánh Thành Chủ. Hôm nay nơi đây đã sớm có người đi ra đi vào tấp nập nhộn nhịp. Các sứ giả tới từ các thế lực lớn ở Đông Hoang đã tập trung lại. Lão già kia dẫn hắn tới gặp các vị sứ giả, giới thiệu qua một phen, rồi dẫn hắn vào chờ trong nội đường. Cuộc bái sư này vang danh tới mức rất nhiều thế lực đều chạy tới chúc mừng, náo nhiệt vô cùng. Cái tên Long Nhạc đã truyền khắp Đông Hoang, ai ai cũng rõ. Cho dù là việc hắn khẳng định tài năng ở trong Hắc Sơn bí cảnh, hay một chiêu giết chết Thiên Yêu Lê Quân, hoặc chuyện tàn sát đẫm máu trên con phố kia, đều là đề tài mà đám yêu tộc bàn tán say sưa. Đương nhiên Trung Nhạc cũng nhận thấy trong số các sứ giả kia có không ít kẻ có vẻ kỳ quái, từ trong lời nói hay ánh mắt đều toát ra sát khí. Hắn đương nhiên hiểu rằng trong cuộc tàn sát trên phố kia của mình, hắn là đã làm thịt đệ tử hoặc thân bằng cố hữu của những kẻ đó rồi. Tuy hắn vang danh khắp Đông Hoang, nhưng nên biết rằng kẻ càng xuất chúng thì lại càng bị đố kỵ, càng bị ghen ghét. Cây cao vượt rừng gió sẽ dập, chim bay vượt đàn chịu súng săn. Người mà vượt trội hơn đám đông, tất cả sẽ bị mọi người đả kích. Yêu tộc cũng là như vậy. Buổi lễ đã bắt đầu, Thánh Thành Chủ xuất hiện. Trung Nhạc bái sư trước sự chứng kiến của mọi người. Trong lúc hành lễ, hắn lén lén liếc nhìn Thánh Thành Chủ, chỉ thấy vị Thánh Thành Chủ của yêu tộc này là một nam tử trung niên có tướng mạo uy nghiêm với vài phần thâm trầm. Dù không hiện ra tám cánh tay của Minh Vương, nhưng mi tâm có mọc thụ nhãn, mơ hồ có thể thấy được kim quang lóe lên bên trong thụ nhãn ấy. Những kim quang đó có chất chứa nguồn năng lượng hệt như ngọn núi lửa đã tích tụ cả ngàn vạn năm, vô cùng kinh khủng. Vị Thánh Thành Chủ này không phải là mỹ nam tử như Thiên Yêu Lê Quân, mà ông ta khiến người ta có một cảm giác áp bách nặng nề, hệt như một ngọn núi lớn cao đồ sộ trước mặt quần hùng, vẫn đứng sừng sững nơi đó mặc thời gian trôi qua. Lúc buổi lễ tiến hành được một nửa thì Trung Nhạc nghe thấy tên húy của Thánh Thành Chủ, lòng không khỏi nghĩ: thì ra tên của Thánh Thành Chủ là Sư Bất Dịch. Tên này có một chữ sư, chẳng lẽ ông ta là một con sư tử đã tu luyện thành tinh hay sao? Long sư đệ, vị kia chính là sứ giả mà sư môn của đằng vương phái tới, tên là Thanh Hà. Lúc này đã bái sư xong, Trung Nhạc đang đứng trong hàng ngũ của các đệ tử, thì Quy Thanh Sơn bước tới, bĩu môi hướng về một vị khách mà nói: đám người bên đằng vương ấy đều xuất thân từ thực vật cá, mà sư tôn của bọn họ là một lão quái vật của huyền quan, nguyên thân là một gốc cây già tên Thuật Thiên Thu. Lão là một kẻ rất đáng gờm, tuy chưa phải mức thủ lĩnh nhưng cũng không hề kém mấy. Sư đệ cần cẩn thận với Thanh Hà này, bởi quà mà ả đưa tới là một chiếc quan tài. Trung Nhạc nghe vậy thì giật mình, vội quan sát Thanh Hà kia, lòng thầm nghĩ: chắc Thanh Hà này sẽ không có chơi như đằng vương chứ. Nếu mà như vậy thì khó rồi đây. Quan tài mà ả đưa tới chắc chắn không phải là để tặng, mà là đưa ta vào trong đó rồi. Quy Thanh Sơn lại tiếp tục chỉ trỏ cho Trung Nhạc về những yêu tộc mà hắn gây thù chuốc oán với. Sư đệ à, lần này người giết không ít đệ tử với con cháu của đám cường giả vang danh. Ví dụ như lão đầu kia tên là Tượng Sơn, cường giả linh thể cánh. Con của lão là Tượng Trác, bị ngươi đánh cho đầu lún vào trong ngực. Còn mụ già Mao Lão Thái Quân kia thì có đứa cháu gái Mao Thiên Thiên bị ngươi dùng kiếm khí giết đi. Còn tên Tầm Thiếu Sư kia, đồ đệ của y là Tầm Hoành Giang, đã bị ngươi chặt đứt đầu. Kẻ kia thì bị ngươi dùng trướng đánh nát đầu nhân tình của y. Quy Thanh Sơn vô cùng hưng phấn giới thiệu đám kẻ thù của Trung Nhạc với hắn, mà Trung Nhạc càng nghe mặt càng đen lại. Trận ác chiến trên phố ấy, hắn đã giết tới 100-200 tên yêu tộc, trong đó có luyện khí sĩ thoát thai cảnh, thậm chí còn có cả cường giả khai luân cảnh đã tu luyện nên ngũ hành luân. Trong lần nhận đồ đệ của thánh thành chủ này, kẻ thù tập hợp lại nơi đây không phải để chúc mừng, mà là tới để xem hắn trông ra sao, để sau này còn tiện trả thù. Đếm sơ qua, kẻ thù chiếm non nửa số lượng khách mời. Nếu hắn dám to gan rời khỏi thánh thành, có thể thấy hắn sẽ gặp phải dạng phục kích như thế nào. Bởi nếu còn ở trong thánh thành, đám kẻ thù này sẽ không dám làm gì hắn. Nhưng nếu hắn ra ngoài, cho dù có là thánh thành chủ cũng không thể áp chế được đám vô tháp vô thiên này. Lần này các vị sứ giả từ các nơi tiến đến chúc mừng, mà tặng tới hơn 50 chiếc quan tài. Thậm chí có kẻ đưa cả tang môn phiên có viết tên của sư đệ tới. Còn có kẻ tặng cả đất với ý định là muốn chôn sư đệ trong đống đất ấy nữa kìa. Quy Thanh Sơn cười hăng hắc, vui sướng khi người khác gặp họa. Sư đệ à, này người đã nổi tiếng khắp thiên hạ rồi, dù ta hay hai vị sư tỷ của ngươi thì cũng chẳng nổi danh được tới mức ấy đâu. Ngươi không biết chứ, này ngươi được đặt một biệt hiệu ở Đông Hoang này rồi, chính là Ác Long, cũng nhờ trận ác chiến kia mà có cả đấy. Sắc mặt Trung Nhạc càng thêm đen sì. Sư huynh cứ nói đùa. Đùa đâu mà đùa. Quy Thanh Sơn nghiêm nghị nói: thanh danh của sư đệ chẳng những vang khắp Đông Hoang, thậm chí cả Tây Hoang, Đại Hoang, Nam Hoang với Bắc Hoang đều nghe thế cả. Đệ tử quan môn của thánh thành chủ vốn sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý, huống chi trận chiến với Thiên Yêu Lê Quân, rồi cả trận huyết chiến trên phố kia nữa, đã chứng minh chiến lực của ngươi đã đạt tới thoát thai cảnh cực hạn. Xuất chúng như vậy ắt sẽ khiến các thế lực lớn từ các hoang chú ý thôi. Phải ghi nhớ họ tên và tướng mạo của ngươi để còn diệt trừ đi chứ. Trung Nhạc ngạc nhiên, lòng thầm mắng một tiếng hỏng bét. Quy Thanh Sơn lại hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục nói: năm đó bái sư xong, ta ra ngoài đi du lịch khắp các hoang, bị không biết bao nhiêu lần đuổi giết để may mắn sống sót được. Nếu ngươi rời khỏi Đại Hoang, chắc chắn cũng sẽ bị cường giả của các hoang khác phục kích thôi. Sư đệ đừng lo, này ngươi đã là đệ tử của sư tôn, không ai dám ra tay với ngươi ở trong hãm không thánh thành này đâu. Xích Luyện Nữ, nhị đệ tử của thánh thành chủ, chỉ mặc chiếc váy ngắn chỉ che đủ ngực với mông, đã vậy lại còn mỏng dính, cười ha ha nói xen ngang: nhưng nếu ra khỏi thánh thành thì khó mà biết được, tới các hoàng khác lại càng khó nói. Nhưng chắc sư đệ không nóng lòng ra ngoài dạo chơi đâu chứ. Nghe vậy, Trung Nhạc giật giật khóe mắt, thầm nghĩ rằng nếu ở lại thánh thành này thì còn nguy hiểm hơn. Thánh thành chủ sư Bất Dịch tuy trên danh nghĩa là sư tôn của hắn, nhưng chắc chắn không chấp chứa được hắn, cho nên ở lại thánh thành này còn nguy hiểm hơn cả ra ngoài. Buổi lễ chính thức kết thúc, thánh thành chủ sư Bất Dịch vỗ tay gọi quản sự tới, ra lệnh: hãy đưa những lễ vật này tới phủ Phong Ba đi. Quản sự kia cúi đầu lĩnh mệnh, rồi xoay người gánh lễ vật đi. Trung Nhạc nhìn quả nhiên thấy có mấy chục chiếc quan tài. Lúc này Sư Bất Dịch đứng dậy, lạnh nhạt gọi Trung Nhạc: Long Nhạc, hãy theo ta. Trung Nhạc giật mình, lòng không yên, đi theo sau Sư Bất Dịch. Thánh Thành Chủ gọi ta đi theo ông ta là có việc gì đây? Chắc hẳn lão sẽ không tới mức giết luôn ta để diệt hậu họa đấy chứ. Bởi dẫu sao lão mới nhận ta làm đệ tử, giết ta luôn thì quá mất mặt rồi. À đúng rồi, lão muốn có được yêu thần Minh Vương Quyết của ta mà. Thiếu đi Minh Vương Thần Nhãn sẽ khiến yêu thần Minh Vương Quyết chứa thệ đoan rất lớn, tu luyện càng sâu, họa ngầm càng lớn. Tới cảnh giới hiện tại của Sư Bất Dịch thì thệ đoan ấy đã uy hiếp tới tính mạng của lão. Lần này lão gióng trống khua chiêng thu nhận đệ tử chính là vì sửa chữa bổ sung cho hoàn chỉnh yêu thần Minh Vương Quyết. Trận chiến trên phố kia, Trung Nhạc đã giết chết một tên cường giả Kha Luân Cảnh không rõ tên bằng việc sử dụng Minh Vương Thần Nhãn. Một loại là Nhật Đồng, loại kia là Nguyệt Đồng, với uy năng vô cùng kinh người. Hiển nhiên việc ấy đã khiến cho vị Thánh Thành Chủ này thèm thuồng. Trung Nhạc ngoan ngoãn theo sau Sư Bất Dịch, lòng lại nghĩ: Nhật Đồng và Nguyệt Đồng của ta tuy không phải Minh Vương Thần Nhãn, nhưng nguyên lực cũng rất mạnh, không hề thua kém Minh Vương Thần Nhãn. Nếu lão mà lấy được Nhật Đồng với Nguyệt Đồng, thế lực của lão lại sẽ càng mạnh thêm. Nhưng muốn học được hai thứ này thì phải có Nhật Linh với Nguyệt Linh. Dẫu cho ta có truyền thụ hết cho lão, lão cũng không cách nào mà luyện nên được. Nếu đã như vậy, ta cứ truyền thụ toàn bộ cho lão đi, khiến lão phải tốn nhiều tâm tư vào Nhật Đồng và Nguyệt Đồng, lãng phí thật nhiều thời gian. Như vậy sẽ khiến cho nhân tộc ta tranh thủ được thêm nhiều thời gian hơn. Tới một đại điện rộng lớn trong phủ Thánh Thành Chủ, Sư Bất Dịch chắp tay sau lưng, đứng nhìn một bích bức họa ở trên tường hồi lâu, không nói lời nào. Trung Nhạc đứng phía sau vị thủ lĩnh yêu tộc này cũng nhìn về phía bích bức họa, trên đó có vẽ về lịch sử của yêu tộc từ thời xa xưa. Từ bức bích họa này thấy được yêu tộc luôn bị ức hiếp, bên trên là các vị thần với thân hình khổng lồ sừng sững đứng trong đám mây, mặt mày mơ hồ, còn bên dưới thì yêu tộc quỳ mọp đó mà tiến cống. Trong số các vị thần kia có một vị thò tay vắt lấy không biết là bao nhiêu yêu tộc nhét vào trong miệng. Những yêu tộc khác thì khiếp sợ quá, không dám trốn, không dám lùi, trơ mắt nhìn các vị thần lấy bọn họ làm đồ ăn. Trong bức bích họa thứ hai là cảnh yêu tộc vùng lên, thần của yêu tộc chiến đấu với các vị thần kia. Long thần biến mất giữa làn mây mù, mà phượng thần thì xuất hiện trong lòng lửa. Vô số yêu tộc mặt mày méo mó, ra sức phạt thiên, dốc sức đấu với chư thần. Máu nhuộm khắp đất khắp trời, nơi đâu cũng là màu đỏ máu. Trên bức bích họa thứ ba, yêu tộc bị chấn áp, bị thảm sát. Thần của yêu tộc bị chém chết. Đúng lúc này, yêu hoàng xuất thế, chiến đấu với chư thần. Còn ở bích bức họa thứ 4, yêu hoàng ký kết hiệp định với các chư thần để dốc sức tìm kiếm địa vị cho yêu tộc. Nhưng yêu tộc đã bị đánh cho nguyên khí đại thương, tổn thất vô số. Trải qua hiệp định đó, yêu tộc cuối cùng cũng có thể đứng thẳng người, không còn là chủng tộc thấp nhất nữa, mà bắt đầu nô dịch nhân tộc. Còn trên bức bích họa thứ 5, những vị tiền bối của yêu tộc vất vả lập nghiệp, khai mở Đông Hoang, lập nên Hám Không Thánh Thành trên ngọn Hắc Sơn, cống hiến những nhân tộc sinh sống trên mảnh đất này cho thần của yêu tộc. Qua những bích họa ấy, Trung Nhạc thấy được lịch sử mạnh mẽ, đầy bi tráng của yêu tộc. Tuy yêu tộc là chủng tộc đối đầu với nhân tộc, nhưng cũng có lúc thăng, lúc trầm, luôn phải đối kháng với thần tộc để tranh đoạt không gian sinh tồn. Tới bức bích họa cuối cùng là cảnh tượng vị Thánh Thành Chủ đời trước chiến đấu với mẫu trùng kia. Vị Thánh Thành Chủ ấy vì bảo vệ yêu tộc mà nuốt hận chết đi, để mẫu trùng bị thương bỏ chạy. Tới đây hắn thầm nghĩ: ta nếu thật sự là yêu tộc, giờ phút này chắc chắn sẽ nhiệt huyết sôi trào, hận không thể cống hiến tất cả sức lực. Nhưng ta lại là nhân tộc, nên tuy lịch sử của yêu tộc có bi tráng ấy, nhưng ta phải tranh thủ không gian sinh tồn cho nhân tộc ta. Bởi từ ban đầu, tộc ta không phải là thứ thức ăn cho yêu tộc. Tộc ta nhất định sẽ trở lại với vị trí vốn có của mình, linh trưởng trong vạn tộc, thần trong thần tộc. Thấy chưa, đây chính là các vị tiên hiền của tộc ta. Đúng lúc này, Sư Bất Dịch kích động lên tiếng: đây là lịch sử huy hoàng của yêu tộc ta. Long Nhạc à, tuy trong cơ thể ngươi có một nửa huyết mạch là long tộc, nhưng một nửa lại thuộc về yêu tộc ta. Trong long tộc ngươi chẳng là cái thá gì cả, nhưng ở yêu tộc ngươi chắc chắn sẽ được trọng dụng. Lão quay người lại, dùng ánh mắt tinh tường của mình nhìn chằm chằm Trung Nhạc, hô lên: "Ngươi là đệ tử quan môn của sư Bất Dịch, cũng là nhân tài hàng đầu của yêu tộc ta. Lãng Thanh Vân không đáng tin, bởi nó rất có khả năng là gian tế của thần tộc. Liên Tâm, Xích Luyến là nữ tử, tư chất của Quy Thanh Sơn lại không phải là tuyệt đỉnh, cho nên mai sau khi ta già rồi chết đi, người chính là yêu chủ đời kế tiếp, là thánh thành chủ sẽ thống trị yêu tộc ở Đông Hoang. Ta sẽ coi ngươi là thánh thành chủ kế nhiệm để bồi dưỡng ngươi. Những gì ngươi không nhận được ở Long tộc, ở nơi đây ta sẽ cho ngươi hết thảy. Điều ta mong muốn duy nhất chính là sự trung thành tuyệt đối của ngươi với yêu tộc." Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 36 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập 37.